lần này không có bất cứ khả năng thắng lợi nào. Mặc dù đệ nhất thiên không phải đối thủ Sơn Hải giới, nhưng cộng thêm đệ nhị thiên, cộng thêm đệ tam thiên, cộng thêm 33 thiên, Sơn Hải giới sẽ không có hy vọng. Mục đích của 33 thiên chúng ta tuy là muốn diệt toàn bộ chúng sinh Sơn Hải giới, nhưng trên thực tế, đối với các cường giả Sơn Hải giới vẫn có phần tôn trọng. Chỉ cần Mạnh đạo hữu từ nay về sau nghe theo đệ nhất thiên ta, hãy quay đầu trợ giúp đệ nhất thiên, đệ nhất thiên có thể đảm bảo ở trong cuộc chiến này ngươi và gia tộc sẽ không bị thương tổn. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Đạo lý này Mạnh đạo hữu chắc là hiểu được chứ? Chẳng những là gia tộc của ngươi như vậy, còn người mà ngươi chỉ định, đệ nhất thiên ta đều có thể không diệt sát. Bất quá các ngươi chỉ cần trở thành đạo nô của đệ nhất thiên ta mà thôi. So với việc sống chết, tự do, được coi là cái gì? Dị tộc sừng tím này trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, chậm rãi lên tiếng. Hắn ta vừa nói ra, Vũ Văn Kiên lập tức trầm mặc. Dù hắn đối với Mạnh Hạo có lòng tin, nhưng mà điều kiện đối phương đề xuất lán ta đã động lòng, nhưng mà cũng chỉ là động lòng mà thôi. Hắn không có gia tộc, không có hết thầy, nhưng mà nếu đổi lại là gia tộc cùng tông môn tồn tại, đối mặt cơ hội này, hắn cũng không biết lựa chọn của mình là cái gì. Suy nghĩ như vậy khiến cho Vũ Văn Kiên cảm thấy sợ hãi. Muốn mê hoặc, muốn khiến cho Mạnh Mỗ phản bội sao? Thần sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh, chỉ là trong mắt hắn có một tia trầm trọng. Thân phận của ngươi còn chưa đủ. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Lời nói này cũng chỉ có dị tộc không tìm hiểu tình huống mới có thể nói ra. Đổi lại nếu là dịch cổ trí tôn, vốn biết thân phận chân chính của Mạnh Hạo, tuyệt đối sẽ không có thử khuyên bảo. Trí tôn tiên giới năm đó, cho dù sụp đổ, còn hơi tàn của cửu phong Sơn Hải giới, vẫn như cũ tuyệt không cúi đầu. Như vậy thì Sơn Hải giới này, Mạnh Hạo thân là hậu duệ của trí tôn tiên giới, sao lại có thể cúi đầu? Cái cúi đầu này đại diện cho việc vứt bỏ dân tộc, vứt bỏ quê hương, vứt bỏ tất cả, trở thành một đạo nô, không tự quyết định được sinh tử của bản thân, không có tự do. Sống như vậy thì sống làm cái gì? Mạnh Hạo vừa nói xong, Vũ Văn Kiên cũng bình tĩnh lại. Mà dị tộc sừng tím kia thâm ý liếc Mạnh Hạo một cái, cười nhạt, giống như là không có cảm giác ngoài dự đoán. Thân thể anh ta lùi lại, hai dị tộc bên cạnh cũng nhường ra một lối đi. Đạo tôn vừa không muốn lựa chọn như vậy, mà ba người chúng ta không thể ngăn cản. Như vậy, Mạnh đạo tôn, chúng ta đồng ý cho ngươi đi vào Táng Thần Cốc. Xin mời. Dị tộc sừng tím nhường ra một con đường, mở miệng cười nói. Vũ Văn Kiên thở phào nhẹ nhõm. Ba người ngũ nguyên dị tộc này tạo ra một uy áp rất lớn choán. Đối mặt với bọn họ, Vũ Văn Kiên càng cảm thấy bản thân trở nên bé nhỏ. Thời khắc này tuy là hắn ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cùng cực kỳ uất ức. Hắn rất cắn răng tự nhủ, lần này đi vào Táng Thần Cốc, cho dù có phải bỏ vốn nhiều hơn nữa thì cũng muốn thử sức một lần. Nhưng ngay khi Vũ Văn Kiên muốn tiến lên, lại phát hiện Mạnh Hạo không ngờ vẫn đứng yên tại chỗ. Biểu tình Mạnh Hạo trở nên rất kỳ quái. Hắn ta nhìn ba người dị tộc kia, nở nụ cười. Các ngươi là tu hành đến hòng, hay là căn bản đầu óc các ngươi không ra gì? Mạnh Hạo vừa nói vừa tiến lên phía trước một bước. Bước này vừa rơi xuống, khi thế như là muốn thôn Sơn Hà, vân dũng tiêu phát, như người khổng lồ đặt chân lên tinh không. Nơi này là Sơn Hải giới, không phải là đệ nhất thiên. Tất cả mọi người nơi này đều thuộc về Sơn Hải giới, không thuộc về đám người đệ nhất thiên các người. Các người chiếm cứ nơi này, ta muốn đi vào cần các người đồng ý sao? Ba tu sĩ dị tộc sừng tím tâm thần run lên, giống như là bị núi đè vậy. Sắc mặt cả ba toàn bộ biến hóa, bọn họ đồng loạt lùi về phía sau. Thấy Mạnh Mộ đến, ba người các ngươi đã còn cảm thấy có thể nhường ra một con đường sao? Sơn Hải giới cùng đệ nhất thiên hiện tại đang khai chiến, ba người các ngươi tự ra tự tin đâu mà cho rằng Mạnh Hạo ta sẽ không giết người? Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười lớn, liên tiếp tiến đến ba bước, mỗi bước rơi xuống đều rung chuyển đất trời. Khi thế hắn cao chót vót như là muốn thôn tính vạn vật vậy. Mà uy áp trên người hắn giờ khắc này cũng tăng vọt, tạo thành một cỗ gió lốc kinh người quét ngang bầu trời, hướng về ba kẻ dị tộc kia mà trực tiếp nghiền áp.

Mạnh Hạo thân như là sao băng nổ vang mà đi. Nơi đi qua, thiên địa vặn vẹo, sấm sét quần quật. Hư ảnh ảo cũng tốt, thiên lôi cũng được, để không thể cản trở bước chân của Mạnh Hạo một chút. Hắn một đường xuyên qua, trong phút chốc liền xuất hiện ở giữa không trung hồ lớn này, không có bất kỳ dừng lại nào. Ầm một tiếng, cả người trực tiếp xông vào bên trong hồ. Gần như là khi hắn vào bên trong hồ nước này truyền ra thanh âm ngập trời, đất rung núi chuyển, toàn bộ hồ nước phun trào lên giống như một cột nước xông lên trời. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố lõm sâu xuống. Hồ này ở dưới lòng đất có ánh sáng nhu hòa tràn ra. Ánh sáng này ảm đạm nhưng lại mang theo thương tang vô tận, cũng có lực lượng khí huyết nồng đậm không cách nào hình dung. Mạnh Hạo mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ khi xuất hiện trực tiếp ở ngay trung tâm hố sâu này. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hai tay nâng lên hướng về hai bên mặt đất hùng hăng vỗ. Ầm một tiếng, dưới cái vỗ này cả mặt đất đều đang run rẩy, tất cả nước bùn toàn bộ bị rung nổi lên trở thành tro bụi. Dưới hố này xuất hiện một cái lại một cái khe nứt, nhất là dưới thân của Mạnh Hạo, vị trí trung tâm khe nứt này bất ngờ xuất hiện một cái tinh điểm khổng lồ. Tinh điểm này chiếm cứ toàn bộ hồ lớn, một cỗ khí tức viễn cổ thương tang rầm rầm đánh sâu vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tóc bay múa, quần áo rối loạn, trong mắt hắn lộ ra ánh sao. Hắn cảm nhận được lực lượng thân thể của mình vào giờ khắc này sống động đến cực hạn. Quả nhiên ở nơi này. Tay phải của Mạnh Hạo nâng lên, hóa thành trường kiếm, mang theo quyết liệt, hùng hăng trực tiếp đâm vào trong mặt đất. Trong cơ thể tu vi rầm rầm bạo phát, giống như cả người hóa thành ngọn giáo, trực tiếp đánh tinh điểm này. Mặt đất run rẩy, Mạnh Hạo lại nhíu mày. Hắn hừ lạnh một tiếng, anh vũ bay ra, chiến bình trong tay lại là đâm vào trong mặt đất. Dưới lòng đất chiến bình vô hạn kéo dài, trực tiếp đâm vào chỗ sâu. Lần này cả mặt đất run rẩy kịch liệt khó có thể hình dung, hình như đã có tiếng giống giận không tiếng động vang vọng thiên địa. Sau khi chiến binh của Mạnh Hạo rút ra từ mặt đất, bất ngờ có một giọt máu màu vàng từ trong khe hở dưới lòng đất chậm rãi trôi ra. Theo một giọt máu màu vàng này bay lên, cả mặt đất đều khô héo xuống, dường như là mất đi tất cả sinh cơ, tính cả tinh điểm kia cũng đều hoàn toàn ảm đạm. Mạnh Hạo nhìn máu tươi màu vàng trước mặt này, hắn hít sâu một hơi, không chần chờ một chút nào, một tay bắt lấy, hung hăng đặt tại mi tâm. Rầm một tiếng, gần như là ngay khi giọt máu tươi màu vàng này đụng chạm vào trán Mạnh Hạo, huyết dịch này trực tiếp đã bị Mạnh Hạo hút vào trong cơ thể. Trong cơ thể hắn truyền ra tiếng sấm ngập trời. Mạnh Hạo vẻ mặt vặn vẹo, thân thể run rẩy. Thân thể hắn vào lúc này xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Trái tim hắn nhấc lên cũng càng nhanh, huyết dịch quán lưu truyền càng ngày càng nhanh, xương quán phát ra tiếng động răng rắc, dường như sống lại. Giờ này máu thịt quán vặn vẹo ở cùng một chỗ, dường như là muốn phát ra càng ngày càng nhiều lực lượng hơn. Tiếng động rầm rầm vang dội, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gào thét kinh người. Dưới tiếng gào thét này, thân thể hắn bành trướng, lực lượng khí huyết ngập trời bốn phía, mặt đất run rẩy. Thậm chí ngay cả dị tộc và Vũ Văn Kiên xa xa kia cũng đều cảm nhận được một cỗ khí tức kinh tâm động phách từ phương hướng Mạnh Hạo sở tại phóng lên cao. Loại cảm giác này chính là loại cảm giác mà Mạnh Hạo đã từng thấy. Hắn hai mắt đỏ thẫm, nhìn như là dữ tợn nhưng mà lại lộ ra tia phấn chấn. Hắn cảm nhận được thân thể kéo lên, cảm nhận được dấu hiệu sắp đột phá. Xương hắn đang biến đổi, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng cứng cỏi. Máu thịt hắn đang không ngừng bắn ra, lực lượng kinh khủng trong người hắn trồi đi. Đó là một quyền có thể điên cuồng đánh bay cả một phiến mặt đất. Trái tim hắn mỗi một lần nhảy lên đều như là lôi đình nổ vang thế gian. Còn kém một chút, Mạnh Hạo ngẩng đầu. Giờ khắc này thân thể hắn đã bành trướng đến khoảng 10 trượng, cả người như là một núi nhỏ, ở trong mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thậm chí còn có một số phù văn trên mặt ngoài da tay quán phập phồng. Một cỗ thương tang trong cơ thể hắn trong khí thế hoàn toàn nổi lên. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ở trong nhắm mắt lộ ra hào quang kỳ lạ, không dịch chuyển, không vận dụng một chút tu vi nào, chỉ là trong thân thể nhún nhảy một cái.

Táng thần cốc lúc này bắt đầu sụp xuống, giống như là lực lượng chống đỡ đầu lâu kia tồn tại bị mảnh hạo hút đi, mảnh thế giới này cũng không có nghĩa tồn tại. Dầm một tiếng, khi mặt đất sụp xuống phạm vi lớn, mạnh hạo đã xuất hiện ở chỗ tinh điểm thứ 6. Nơi này có một cái hố lớn, nhưng mà cũng không phải là nước thường, mà là lui chỉ. Dường như rất nhiều lực lượng sấm sét chính là từ nơi này bộc phát. Mạnh hạo cứng rắn phủ xuống, sấm sét nơi này liền quật khởi mà phát, giống như là muốn che mất mạnh hạo ở bên trong. Mạnh hạo khẽ di một tiếng, cả mắt chớp động, nhìn như là sấm sét kia không né không tránh, mà trực tiếp bước chân vào bên trong. Trong tiếng nổ ầm ầm, những sấm sét này toàn bộ rơi vào trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể chấn động, lập tức bốn phía sấm sét tan vỡ. Nhưng lực lượng sấm sét dường như vô biên vô tận, không ngừng phủ xuống. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên nắm lại, cũng không đi tới trung tâm lôi trì, liền một quyền rơi xuống, trực tiếp đánh trên mặt đất. Một quyền này không phải diệt sinh mà là nhập ma. Một quyền nhập ma phủ xuống mặt đất, mặt đất run rẩy, từng cái khe nứt bỗng nhiên xé mở. Mạnh Hạo trong mắt chớp động ánh sáng đỏ, ở trong cơ thể tu vi cũng toàn được vận chuyển, phối hợp với lực lượng thân thể ở trên người quán giờ khắc này bạo phát ra. Dĩ nhiên lực lượng vượt qua bạch chủ, không kém gì địa tạng. Đạo tôn lục nguyên, tiếng đổ ngập trời, mặt đất sụp đổ. Một cái hố lớn so với những hố sâu khác còn muốn khổng lồ hơn mấy lần, trực tiếp xuất hiện, vỡ nát lôi trì. Nếu nơi này trở ngại đi về phía trước, nếu những sấm sét này đáng ghét, như vậy thì dứt khoát diệt đi, tính cả mặt đất cùng nhau trừ đi. Lôi trì tan vỡ, sấm sét tiêu tán. Mạnh Hạo nhấc tay phải lên, một giọt máu tươi màu vàng từ dưới đất mang theo ý chí không cam lòng bay ra, bị Mạnh Hạo bắt lại. Gần như khiến bắt được giọt máu màu vàng này, hình như có tiếng giống giận ngập trời từ dưới lòng đất gầm thét mà ra. Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, ở tiếng gầm thét vang lên, cầm máu tươi màu vàng trong tay đặt tại mi tâm, thân thể hắn lập tức chấn động, một dấu hiệu đột phá lần nữa bạo phát. Dầm một tiếng, thân thể Mạnh Hạo không còn 200 trượng mà đã trực tiếp đạt tới độ cao 400 trượng. Hắn ngửa mặt lên trời hô to, thiên địa thất sắc, không để tới dưới lòng đất truyền ra tiếng gầm thét, xoay người nhón lên một cái, chạy thẳng tới tinh điểm thứ 7 sở tại. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.